Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1532, một luồng dao động 2, góc truyện audio.com, trải qua một chuyện cổ thánh giới, thánh chủ ngược lại hạ thấp cứ như vậy lặng yên không một tiếng động liền trăm ức năm tuế nguyệt trôi qua. Mà ở giới tâm đại lục, Nam Vân Quốc phi tuyết đế quân uy danh hiển hách danh chấn hắc ma bốn nước cũng không ai dám đến chiêu chọc. Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn ở trong tu hành, dù sao quê nhà bên kia hỗn độn hư không đang không ngừng bành trướng, không ngừng tiếp cận đại hủy diệt, quê nhà chiếc thuyền lớn nọ đang dần dần chìm nghỉm, cảnh này khiến Đông Bá Tuyết Ưng không dám có chút lơi lỏng. Hắn phải ở trước đại hủy diệt đạt tới cứu cực cảnh. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương. Bên trong tĩnh thất mới xây, một hồ rượu trái cây ấm áp, Đông Bá Tuyết Ưng bộ dáng thiếu niên áo trắng ngồi ở đó, bưng chén rượu uống rượu, trầm tư. Chung quanh lại là một đám thế giới giống như họa quyển, khi thì sinh ra xoay tròn, khi thì phá diệt tiêu tán. Hả, sao lại thế này, bỗng nhiên một cổ dao động vô hình đảo qua đại địa trực tiếp thẩm thấu tĩnh thất cũng đảo qua Đông Bá Tuyết Ưng, tuy dao động huyền diệu, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng là nhận thấy được thậm chí không khỏi tim đập nhanh, để cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Đông Bá Tuyết Ưng thất kinh, mượn dùng hư không cảm ứng một luồng dao động càn quét mà qua nọ. Phạm vi thật lớn, vừa cảm ứng, khiến cho Đông Bá Tuyết Ưng lắp bắp kinh hãi. Lấy phạm vi hư không cảm ứng của mình, đều cảm thấy một luồng dao động này vô biên vô hạn, nếu Hạ Hoàng phiền tổ một ít tồn tại vô địch chân thân buông xuống, dưới uy áp có lẽ có thể làm cho hắn không khỏi sinh ra sợ hãi cảm. Nhưng hôm nay chỉ một luồng dao động vô biên vô hạn quét ngang qua, khiến cho hắn đường đường một vị vũ trụ thần sợ hãi. Chẳng lẽ là, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng có một chút đoán, không khỏi ánh mắt sáng lên. Bất chấp cái khác, cửa tĩnh phòng mở ra. Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi thành phi tuyết trước tới Nam Vân Quốc Đô, đi gặp sư phụ Nam Vân Quốc Chủ. Hạ Phong cổ quốc Thương Đế Thành, một vị nam tử tóc rối lưng mang thần kiếm trống rỗng xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía đông. Từ khi mình trở thành đại tôn, nó rốt cuộc đã mở ra sao? Ta là đợi đã lâu. Trong một tòa phủ đệ khác ở Thương Đế Thành, một dị thú nằm trên rất nhiều tinh ngọc xanh biếc ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra tiếp theo liền biến hóa thành một vị nữ tử y bào xanh biếc cười dài nhìn xa xa. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Hạ Phong cổ quốc, Thủy Tổ cổ quốc, Chúng Giới cổ quốc, Ma Thiên cổ quốc, Nguyệt Hoa cổ quốc, Băng Tuyết cổ quốc, trong sáu đại cổ quốc từng vị tồn tại cường đại đều sinh ra cảm ứng. Đó là rất nhiều quốc gia nhị lưu tam lưu cũng có rất nhiều cường giả cảm ứng được dao động này. Hà, ở trong một tòa thành trì rộng lớn cổ xưa, một vị nam tử toàn thân áo bào trắng ngồi ở trên vương tọa quan sát phía dưới, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, liếc mắt xa xa, nhẹ giọng nói thầm, chỉ mở ra ngoại thành. Thực không có ý nghĩa, còn tưởng rằng, lại sẽ nhắc lên một hồi cổ quốc chiến tranh chứ, lần trước thủy tổ cổ quốc hai lão già nọ để cho ta ăn đau khổ ta còn chưa cơ hội báo đáp bọn họ. Nam tử áo bào trắng này nhắm mắt lại. Chung quanh phía dưới vương tọa của hắn mơ hồ có dòng nước vô tận chảy trồm, trong dòng nước vô tận mơ hồ đều có vô số nhỏ bé thành trì, không thể đếm hết sinh linh ở trong đó sinh sản sinh tồn. Nam Vân Quốc Đô, đế quân, đế, góc truyện audio.com, quân, Đông Bá Tuyết Ưng đi vào hoàng cung, nơi đi qua thị vệ hoàng cung người người cung kính vạn phần. Nam Vân Quốc này có tứ đại đế quân, phân biệt là Phi Tuyết đế quân, Thuần Ngự đế quân, Tham Bằng đế quân, Thiên Âm đế quân. Trong đó Phi Tuyết đế quân Ứng Sơn Tuyết Ưng, được bên ngoài công nhận là đứng đầu Nam Vân Quốc tứ đại đế quân. Thậm chí có đồn đãi, nói vị Phi Tuyết đế quân này thực lực mạnh. Không thua gì Hoa Phong quốc chủ, Hỏa Chiếu quốc chủ. Không thua gì một vị quốc chủ quốc gia nhị lưu, bởi vậy có thể tưởng tượng địa vị của hắn hiện nay, Ứng Sơn thị địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi vào nơi sư phụ tu hành. Bên hồ sâu, trên đất cỏ màu đen, Nam Vân Quốc chủ y bào màu đen hoa lệ khoanh chân ngồi ở đó. Sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, người cảm giác được, Nam Vân Quốc chủ mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, là tòa thần cung trong truyền thuyết nọ sao? Nam Vân Quốc chủ gật gật đầu, đúng chính là giới tâm thần cung. Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại, giới tâm thần cung, lấy đại lục đặt tên, bởi vậy có thể rõ ràng đặc thù của nó. Nó, ở chỗ sâu nhất trong lòng đất trung ương hải dương hắc mục âm hải vây quanh cả giới tâm đại lục trong đồn đãi, nó xem như vị trí trung ương nhất toàn bộ giới tâm đại lục. Nó cũng là ngọn nguồn tất cả hỗn loạn thần kỳ toàn bộ giới tâm đại lục. Từ giới tâm đại lục sinh ra đến nay, một hồi đại phân tranh, bao gồm lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, lần thứ hai cổ quốc chiến tranh, đều là vì nó. Nam Vân Quốc chủ cảm khái, nó cũng làm cho chúng ta si mê điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đã muốn nhiệt huyết sôi trào. Giới tâm đại lục đủ loại bí pháp, rất nhiều đều thực hoàn thiện, tuy cường giả như mây, nhưng mà hoàn thiện đến bước như thế cũng quá mức khoa trương. Giống bí bảo, rất nhiều bí bảo luyện chế đều phi thường hoàn mỹ, có thể để cho người tu hành vượt giai mà chiến. Cho dù có điển tịch chỉ dẫn, nhưng mà để cho nhóm cường giả vũ trụ thần cứu cực cảnh được bí bảo thực lực đều tăng nhiều, được gọi là vô địch chi cảnh. Bí bảo như vậy, nào là vũ trụ thần có thể luyện chế? Đúng vậy, bí bảo để cho vũ trụ thần tầng 3 cứu cực cảnh đều khát vọng, cũng được gọi là bí bảo chí cao, nghe nói ẩn chứa một ít vận dụng quy tắc tối cao. Chỉ có nguyên địa vị tối siêu nhiên toàn bộ giới tâm đại lục mới có thể luyện chế. Rất nhiều pháp môn luyện khí, pháp môn tu hành, hoàn thiện đến bước này, là vì nguyên để lại rất nhiều pháp môn. Bí bảo, pháp môn tu hành, kỳ vật tất cả đủ loại, đều được nguyên đặt ở trong giới tâm thần cung. Giới tâm thần cung, phân nội thành ngoại thành. Nam Vân Quốc chủ cảm khái nói, vậy khi mở ra, đều là mở ra ngoại thành. Giống lần này, cũng chỉ là mở ra ngoại thành, mà nếu là mở ra nội thành. Ha ha, một đám tồn tại vô địch tồn tại vũ trụ thần tầng 3, đám lão giả ẩn cư này, cường giả đầu thai chuyển thế đến khủng bố, một đám đều đi ra, đều giết tiến vào. Đó mới kêu đáng sợ, nội thành mở ra trọng bảo hiện ra, nếu một ít bí bảo đặc thù được mang đi ra thậm chí sẽ khiến cho nhóm tồn tại vô địch đại chiến. Nam Vân Quốc chủ nói, lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, lần thứ hai cổ quốc chiến tranh, là vì hai lần nọ bảo vật từ trong giới tâm thần cung mang đi ra, lực hấp dẫn quá lớn. Đồng Bá Tuyết ưng khẽ gật, cốc truyện audio.com, đầu, cách chương.